Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 29, chương 172, Tây Giao Cổ Miếu. Trời đã chạng vạng, ba bóng người hoang mang rối rít đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra. Đám người tiểu thất ánh mắt rơi vào ba bóng người kia. Vu Mộng trong tay cầm một món quần áo màu đen, ở bên trong tựa hồ bọc một cánh tay, lộ ra bàn tay trắng bệch. Vu Mộng vội vàng đi tới trước mặt của tiểu thất, quỳ dưới đất thút thít: "Đại sư, xin người mau cứu Ngô Hải." Tiểu thất nhìn Vu Mộng từ tốn: "Ngô Hải đã chết." "Không, Ngô Hải không chết." Vu Mộng đôi mắt ngấn lệ, cao giọng: "Làm sao mà cô biết Ngô Hải không chết?" Tiểu thất nghi ngờ hỏi. Vu Mộng đem cái đống quần áo ở dưới đất, cánh tay run run mở ra, một cánh tay chắc trắng bệch xuất hiện trước mắt mọi người. Cánh tay đứt đoạn, bừa bãi, hẳn là bị một lực xé mạnh ra. Ở trên cái chỗ đứt đó lại tồn tại một tầng máu. "Đây là cánh tay của Ngô Hải?" Tiểu thất kinh ngạc. "Vâng." Vu Mộng gật đầu. Cổ tay của Ngô Hải có một nốt ruồi. Nói xong, nàng chỉ ở cổ tay, nơi đó có thật sự có một nốt ruồi, giờ phút này lại mờ nhạt vô cùng. "Các người làm sao lại có cánh tay này?" "Buổi chiều tôi nhặt được một cái bọc, ở bên trong là cánh tay này." Nghe vậy, tiểu thất nhướng mày một cái, xem ra khả năng Ngô Hải chưa có chết thật. Ngay sau đó liền hỏi nhỏ: "Ngoại trừ cánh tay này, còn có vật nào khác không?" Nghe tiểu thất nói, Vu Mộng từ trong túi lấy ra một cái mảnh vải máu. Trên mảnh vải có viết: "Muốn Ngô Hải sống, Vu Mộng và cha mẹ Ngô Hải phải đến Tây Giao Cổ Miếu. Nếu không, lần sau gửi đến không phải chỉ đơn giản là cánh tay của Ngô Hải, ký tên Hà Vận." Trong lòng tiểu thất nghĩ, mục tiêu của Hà Vận không chừng không phải là muốn giết từng người bọn họ, mà là hành hạ từng điểm hành hạ bọn họ chết một cách từ từ, để cho bọn họ lĩnh hội cái loại tàn nhẫn đau thương này. Đây không phải là hành hạ người thường, mà là ma quỷ mới làm được. "Tại sao ta phải cứu Ngô Hải? Đây là trừng phạt thích đáng của hắn." Tiểu thất liếc mắt nhìn Vu Mộng, từ tốn nói. Mẹ của Ngô Hải nghe tiểu thất nói, quát mắng: "Tiểu súc sinh, con trai của ta đã xảy ra chuyện, người cũng sống không được đâu. Ta sẽ tìm người giết người, báo thù cho con trai ta." Nghe vậy, tiểu thất đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mẹ của Ngô Hải, xoay lại nhấc một chân đá vào bụng bà ấy, trực tiếp đạp văng bà ra ngoài, té lăn ra đất kêu gào. Ngô Quyền thấy vợ của mình bị tiểu thất đá cho, quát lên: "Cậu muốn làm gì?" Âm thanh Long Tuyển kiếm xuất ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Ngô Quyền nhìn Long Tuyển kiếm chỉ vào mặt mình, lập tức im miệng, trong mắt mang theo sợ hãi nồng đậm. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, đi qua bên cạnh Ngô Quyền, tới bên cạnh mẹ của Ngô Hải. Dưới con mắt kinh khủng của bà ta, Long Tuyển kiếm cứa vào qua mắt của bà ta, cắm thẳng vào trong nền đá. "Nếu như không giữ lời, kiếm của tôi sẽ cắm vào người của bà đó." Ánh mắt của mẹ Ngô Hải mang theo vẻ kinh hoàng và oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất rút Long Tuyển kiếm, nhìn Tưởng Ngọc Phong: "Dẫn chúng ta đi Tây Giao Cổ Miếu." "Được." Tưởng Ngọc Phong đứng dậy gật đầu. Ánh mắt của tiểu thất nhìn vào lão hiệu trưởng: "Lão hiệu trưởng, ông cũng đi cùng chúng tôi." Ba người Vu Mộng nhìn bọn Tiểu Thất đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Vu Mộng nghiến răng đứng dậy, đi theo sau lưng của Tiểu Thất. Ngô Quyền liếc liếc vợ đang ngã dưới đất, rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tây Giao Cổ Miếu là ở phía tây của thành phố Minh Viễn, trên một ngọn núi. Ở mười mấy năm trước vẫn còn là một nơi hương khói thịnh vượng, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại mạt pháp, những người tin tưởng vào quỷ thần ngày càng ít, cổ miếu cũng trở nên hoang phế, sập sệ. Tưởng Ngọc Phong lái xe đưa bọn Tiểu Thất tới Tây Giao. Mọi người xuống xe, nhìn bóng tối bao trùm cô sơn. Tiểu Thất nhìn giới sắc sư huynh đệ. Hòa thượng, cẩn thận một chút, Hà Vận đã biến thành hung linh, rất khó đối phó đó. Chúng ta biết rồi. Ở bên trên ngọn núi lẻ loi, có một tòa miếu cũ nát đứng sừng sững trên đỉnh núi. Cách xa miếu thờ khoảng 100 mét vẫn còn có một gian nhà lá. Ở trong nhà lá có ánh sáng yếu ớt lóe lên. Có một vị lão nhân đang ngồi bên cạnh bàn, cầm trong tay một quyển sách cũ nát. Lúc này một trận tiếng kêu thê lương vang lên. Lão nhân ngẩng đầu nhìn thì thầm: hy vọng sau khi ngươi báo thù thì sẽ bỏ qua mọi thứ, nhanh chóng đi địa phủ. Nếu không... Trên đường cỏ mọc đầy cây gai, cực kỳ khó đi. Tiểu Thất đi đằng trước, vung long tuyển kiếm chặt những cây gai. Lão hiệu trưởng được Tưởng Ngọc Phong đỡ vẫn còn tốt. Vợ chồng Ngô Quyền phỏng chừng bây giờ cũng chưa bao giờ đi đường khó như vậy. Dọc đường đi không ngừng chửi rủa. Đi qua độ một tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới lên đến giữa sườn núi. Vợ chồng Ngô Quyền và Vu Mộng sớm đã thở hồng hộc. Ở phía trước trên một cây đại thụ có hai bóng người, mắt nhìn qua chính là Quỷ Kiềm Bà. Nàng đang đứng bên cạnh chính là nữ sinh bị khống chế. Quỷ Kiềm Bà dưới ánh trăng ảm đạm, giống như là đang nhìn chằm chằm đám người Tiểu Thất. Tới rồi, mặc dù thánh nữ đã nói qua ta không được giết ngươi, nhưng mà phế bỏ ngươi là được. Quỷ Kiềm Bà cười lạnh một tiếng, trong tay lại có một cái chuông nhỏ. Bà ta nhẹ nhàng rung chuông. Nữ sinh ở bên cạnh cặp mắt nhất thời đen xì xì, tung người một cái, thân hình xẹt vào trong rừng. Lúc này Tiểu Thất đang mở đường đi, nghe được cành cây không ngừng gãy gập, ánh mắt lạnh lại quát lên: không được, mau tránh ra. Chân đạp thất tinh bộ vọt qua một bên, bọn dưới sắc cũng linh xảo né tránh. Lúc này một cây gỗ từ trong rừng rậm bắn tung ra, lao thẳng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng huy động long tuyển kiếm chém tung cây gỗ. Những tiếng soạt soạt vang lên, âm thanh chân đạp cành khô rõ ràng. Sư huynh đệ giới sắc đi tới bên cạnh Tiểu Thất, ánh mắt ngưng động nhìn về hướng âm thanh phát ra. Thân ảnh xuất hiện, người kia khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt đen sì, nhìn qua vô cùng dọa người. Tiểu Thất và giới sắc hòa thượng nhìn nhau trầm giọng: nàng chính là nữ sinh bị trúng quỷ cổ. Giới sắc gật đầu nhìn sư huynh của mình hỏi: sư huynh, ngươi có nắm chắc là khống chế được nàng không? A Di Đà Phật. Giới không hòa thượng chắp tay thấp giọng: quỷ cổ, cái tên làm cho người ta sợ, ta muốn lãnh giáo một phen. Sư đệ, các người lên núi, ta chặn nàng. Sư huynh cẩn thận một chút đó. Giới sắc gật đầu thấp giọng: yên tâm, Quỷ Kiềm Bà đi ra ngoài ta cũng không sợ luôn. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn bị dọa ngồi dưới đất đám người Vô Mộng liền quát: đi. Ở trên đỉnh núi trong gian nhà lá, lão nhân đang lật xem thư tịch, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt ra bên ngoài, nhẹ nhàng cười một tiếng: thật là thú vị, không nghĩ đến ngay cả Nam Man Vu tộc Quỷ Kiềm Bà cũng xuất hiện. Ở bên kia, giới không hòa thượng thấy đám Tiểu Thất rời đi, trong tay thiền trượng trao đảo một cái, hướng về cổ thi đập xuống. Quỷ cổ thi vội vàng giơ tay lên ngăn trở, nhưng nàng coi thường lực lượng của giới không hòa thượng, hai cánh tay gập lại bị đập văng ra ngoài. Giới không hòa thượng gãi gãi đầu, tung người một cái nhảy vào trong rừng. Trong nháy mắt, từ trong rừng truyền ra tiếng đánh nhau. Quỷ Kiềm Bà ở trên cây thấy giới không hòa thượng liên tục đánh lui cổ thi, hơi biến sắc mặt, vội vàng nhảy xuống xông qua bên này. Đứng ở trên đỉnh núi trong ngôi miếu đổ nát, có một đạo thân ảnh bị treo trên xà nhà, hắn chỉ còn một cánh tay, Hơn nữa còn có một bắp đùi cũng không thấy đâu cả. Ở ngôi cửa ngôi miếu đổ nát, một người mặc quần áo dài lặng lặng đứng đó, cặp mắt chảy lệ máu nhìn xuống dưới núi. Tới sao tất cả các người đã tới sao? Âm thanh của nàng lộ ra sát cơ. Ở trên ngọn núi không ít động vật giật mình. Đám người tiểu thất đang chạy đến trên đỉnh núi, nghe tiếng cười này ngẩng đầu nhìn lên núi. Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng run giọng: "Đại sư, vừa rồi tiếng cười gì mà khủng bố như vậy?" Hẳn là Hà Vận đã biết bọn Vu Mộng tới. Trong tiếng cười mang theo vô tận hận ý và phách lối, có thể thấy rằng Hà Vận đối với bọn Vu Mộng này hận vô cùng. Hơn nữa, tiểu thất hôm nay đưa bọn Vu Mộng tới không phải là để cứu bọn họ, mà là để chuộc tội cho bọn họ. Chương 173: Lão nhân thủ miếu. Tiểu thất đưa bọn họ trên đường núi độ nửa giờ, rốt cuộc nhìn thấy cổ miếu. Bước lên mặt đất bằng phẳng, tay trái tay phải nhìn một phen, thấy về điểm kia căn nhà lá có ánh nến khẽ động, mỉm cười mang theo bọn Vu Mộng hướng ngôi miếu đổ nát đi tới. Đứng ở cửa miếu là Hà Vận, cặp mắt đầy huyết lệ, nhìn thấy bọn Vu Mộng đi theo tiểu thất và vợ chồng hai người Ngô Quyền, tét miệng cười một tiếng. Bọn Tưởng Ngọc Phong cũng đang chú ý tới Hà Vận đứng ở cửa ngôi miếu đổ nát. Dù bọn họ đã gặp qua lệ quỷ, nhưng Hà Vận dáng vẻ đầy máu me vẫn làm cho bọn họ bị dọa giật mình. Về phần ba người Vu Mộng, ánh mắt trợn trừng, miệng há hốc, kinh khủng nhìn Hà Vận. Tới rồi. Hà Vận hướng về mọi người lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, rồi quay người đi vào trong ngôi miếu đổ. Tiểu thất mang theo bọn Vu Mộng từ từ đi tới cửa ngôi miếu đổ nát. Từ trong miếu chỉ châm có mấy cây nến, ngược lại làm ngôi miếu rất sáng. Ở bên trong liếc mắt có thể nhìn thấy mọi thứ. Cha mẹ Ngô Hải thấy Ngô Hải bị treo trên xà nhà cao giọng: "Nhanh nhanh cứu con của ta!" Mặc kệ bọn họ gào thét nhưng không có ai hành động cả. Vu Mộng ánh mắt mang theo vẻ hối hận, từng bước hướng cửa ngôi miếu đi tới. Lúc này Hà Vận phất phất tay, một cỗ âm phong đập vào mặt đem Vu Mộng thổi ra ngã xuống đất. Tiểu thất nhìn một cái, từ từ đến gần ngôi miếu đổ. Hà Vận nhìn tiểu thất hỏi: "Ngươi tới là để bắt ta phải không?" Tiểu thất lắc đầu: "Ta đã biết ngọn nguồn sự tình, hôm nay ta không phải tới bắt cô, mà là để cho bọn họ tới chuộc tội. Cô nên làm như thế nào thì làm như thế đó, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng Vu Mộng, xin hãy tha cho nàng một mạng. Nàng đã hoài thai, dù sao cái thai cũng vô tội." Hà Vận sầu thảm một tiếng: "Tha cho nàng, nếu như không phải tại cô ta, làm sao mà ta biến thành như vậy? Cô ta vì tiền mà để cho tên súc sinh này làm nhục ta, để cho ta thả cô ta, ta không cam lòng, là ta không cam lòng." Vu Mộng quỳ dưới đất không ngừng dập đầu với Hà Vận: "Hà Vận, xin cô, tôi cầu xin cô thả Ngô Hải, là do tôi sai, cô giết tôi cầu xin cô thả Ngô Hải ra." "Thả hắn?" "Thả hắn sao? Thả hắn à?" Nói xong, cánh tay đột nhiên dài ra, đem cái đùi kia của Ngô Hải giật xuống, ném tới trước mặt của Vu Mộng. Vu Mộng kinh hoàng nhìn cái bắp đùi dòng rề máu ở trên đất, khóc òa lên: "Tôi và xin cô thả con tôi ra, cô muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng cho." Mẹ của Ngô Hải quỳ dưới đất, ôm bắp đùi của Ngô Hải mà gào khóc: "Ta không cần tiền, ta muốn mạng, là mạng của các người." Hà Vận nói vô cùng oán độc, bàn tay vung lên, Ngô Hải từ trên xà nhà rơi xuống đất. Cả bọn Ngô Quyền run rẩy nhìn lại Ngô Hải chỉ còn một cánh tay, ánh mắt giống như phun lửa nhưng không dám động. Lão biết rõ Hà Vận không phải là người mà là quỷ, thậm chí còn là một con quỷ cực kỳ lợi hại. Hà Vận đi đến bên người Ngô Hải, bàn tay trắng bệch trực tiếp cắm vào bụng của Ngô Hải. Ngô Hải đau đớn kịch liệt tỉnh lại. Hắn kinh hoàng nhìn Hà Vận, mắt chảy đầy huyết lệ, muốn giãy giụa thế nhưng chỉ còn lại một cánh tay. Hà Vận nhìn chằm chằm Ngô Hải, bàn tay trực tiếp đem nội tạng của Ngô Hải moi ra. Ngô Hải kêu lên thảm thiết, thân thể không ngừng co quắp. Giết ta, người giết ta đi. Ngô Hải, con ơi. Thấy Ngô Hải bị Hà Vận điên cuồng hành hạ, Vu Mộng và cha mẹ Ngô Hải cao giọng gào lên. Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng hai người mặt trắng bệch, khom người nôn mửa. Loại chuyện này cũng không phải là chuyện bọn họ có thể quản được. Hà Vận phát ra tiếng cười lạnh, nhẹ nói: Giết người, ta lại để cho ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Hà Vận, tôi xin cô thả Ngô Hải ra. Vu Mộng không ngừng dập đầu, đến cái trán cũng đã rớm máu. Mẹ của Ngô Hải đột nhiên từ dưới đất bò dậy, vọt tới Hà Vận, điên cuồng gầm lên: Thả con của ta ra. Xoẹt một tiếng, móng tay của Hà Vận trực tiếp đâm xuyên qua ngực của mẹ Ngô Hải. Ngôi miếu đổ nát hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại máu tươi rơi tí tách trên mặt đất. Hà Vận cười lạnh, móng tay mang theo mùi tanh của máu tươi đâm ở trên cổ của mẹ Ngô Hải. Nhất thời đầu của bà ấy rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa lăn lông lốc xuống trước mắt Ngô Hải. Ngô Hải kinh khủng gào lên: Bà xã. Thân thể của Ngô Quyền run rẩy hét lớn. Lão hiệu trưởng từ từ tới bên người Hà Vận. Lão quỳ xuống nhìn Hà Vận, mắt chảy đầy huyết lệ, nước mắt già nua cũng chảy ra. Hà Vận, đều là ta, không phải là ta thì ngươi đã sớm được giải oan. Ta sai, hôm nay ta tới chuộc tội. Hà Vận lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhìn lão hiệu trưởng, bàn tay mang đầy máu đặt lên đầu của lão hiệu trưởng, hơi dùng sức, gương mặt của lão hiệu trưởng vặn vẹo. Hà Vận lạnh lùng: Ngươi nói không sai, nếu như không phải là ngươi, ta đã sớm đến địa phủ đầu thai, ngươi cũng phải chết. A Di Đà Phật, người này không thể giết. Giới Sắc bước vào ngôi miếu, nhẹ nói. Hà Vận nhìn chằm chằm Giới Sắc cười lạnh: Ta muốn giết hắn, ngươi cản được sao? Hắn, cô xác thực không thể giết. Long Tuyền Kiếm chỉ Hà Vận, Tiểu Thất quát khẽ: Ngươi không phải là dẫn bọn họ tới chuộc tội sao? Tại sao? Tại sao? Cặp mắt đầy huyết lệ của Hà Vận chăm chú nhìn Tiểu Thất, điên cuồng gầm to. Một thoáng sau, nàng xuất hiện trước mặt Tiểu Thất, móng tay muốn chụp lấy tim của hắn. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, kẹp một đạo linh phù, một chỉ đánh vào lòng bàn tay của Hà Vận. Niệm Hòa Ấn. Ở bên kia, Giới Sắc kết pháp ấn, một chưởng đánh vào sau lưng của nàng. Hà Vận né tránh công kích của Giới Sắc, bay tới bên cạnh Ngô Hải, một cước dẫm thẳng xuống ngực Ngô Hải. Máu tươi văng tung tóe, nàng cao giọng: Chết, chết, tất cả các người phải chết. Hắc khí điên cuồng từ trong thân của Hà Vận tản ra, trong chớp mắt bao trọn lấy tòa miếu đổ nát. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù dán trên thân của Long Tuyền Kiếm, niệm chú ngữ. Long Tuyền Kiếm chỉ lên trời một cái, quát lên một tiếng: Phá! Phù quang bắn vào hắc ắc khí đang bao phủ, trực tiếp xuyên qua hắc khí. Hà Vận bay ở giữa không trung cười lạnh: Cũng có một chút bản sự, bất quá hôm nay các người phải chết. Hà Vận, ta có lòng tốt giúp cô, không nghĩ đến cô lại ân đền oán trả. Cô cho rằng chúng ta sợ cô sao? Tiểu Thất nhìn Hà Vận bay giữa không trung, nghiêm nghị quát lên: Giúp ta, ngươi bảo vệ kẻ thù của ta, ngươi chính là kẻ thù của ta, ngươi cũng phải chết. Lời vừa dứt, thân mình của Hà Vận đột nhiên xuất hiện trước người Tiểu Thất, quỷ trảo chộp lấy trên đầu của hắn. Tiểu Thất bước theo Thất Tinh Bộ né tránh, Long Tuyển kiếm múa lên. Dưới sắc hòa thượng miệng niệm kinh Phật, hư ảnh Phật Đà xuất hiện sau lưng, nắm chỉ quyết, một chỉ bắn ra. Hà Vận sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng né tránh. Nhưng Phật trưởng đánh tới, trong giây lát lại biến lớn lên đánh xuống người Hà Vận. Hà Vận bị đánh văng ra, dưới sắc một lần nữa bắt pháp quyết. Lúc này, dưới không hòa thượng chạy lên đỉnh núi hô lớn: "Sư đệ, mau tới giúp ta!" Nghe âm thanh của dưới không, đám người Tiểu Thất quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới không đầy chật vật. Ở bên cạnh hắn có 4-5 đạo quỷ ảnh đang dây dưa, mà cổ thi kia ở một bên ném đá giấu tay. Lại lập tức có một thân ảnh lên đỉnh núi, gương mặt kinh khủng toạc ra một vết cười lạnh. Tiểu Thất và giới sắc nhìn nhau, trong lòng đều thầm hô không ổn. Hà Vận biến thành hung linh, hai người miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng quỷ kiểm bà cùng với quỷ cổ thi và 4-5 con lệ quỷ, sự tình không còn là dễ. Quỷ kiểm bà nhìn Tiểu Thất cười lạnh: "Ta đã đáp ứng với thanh nữ không giết ngươi, nhưng hôm nay nhất định phải phế ngươi." "Muốn giết ta sao? Ngươi tới đây." Tiểu Thất nghiêm nghị. Quỷ kiểm bà vung tay dùng cái chuông nhỏ, quỷ cổ thi nhất thời chộp tới Tiểu Thất. Thế nhưng đúng lúc này, một lá bùa từ trên bay tới, trực tiếp đánh văng quỷ cổ thi ra. Thấy vậy, khuôn mặt của quỷ kiểm bà biến sắc, cao giọng: "Người nào xen vào việc của người khác?" "Vô lượng thiên tôn." Một âm thanh bình hòa truyền tới. Ngay sau đó một thân ảnh già nua xuất hiện trước mắt của mọi người. Con ngươi của quỷ kiểm bà rụt lại, nhìn lão nhân quát lên: "Ngươi là ai?" Lão nhân cười nhạt, nhẹ giọng: "Ta chỉ là một người thổ miếu." Chương 174: Sư thúc tổ. Nghe lão nhân nói, cơ hồ tất cả mọi người sững sờ. Chỉ bằng một đạo linh phù, trực tiếp đem một quỷ cổ thi vô cùng lợi hại ngăn trở. Hơn nữa, hành động xuất quỷ nhập thần, hẳn là cao nhân ẩn thế. Lão nhân quét qua một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Hà Vận, từ tốn nói: "Ngươi tới nơi này, ta và ngươi đã nói qua điều gì?" Hà Vận không dám nhìn thẳng vào lão nhân, thấp giọng: "Chỉ giết người đáng chết, không lạm sát kẻ vô tội." "Vậy ngươi đã làm gì?" Lão nhân nhàn nhạt hỏi. "Ta..." Hà Vận không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu đứng ở đó. Lão nhân bàn tay vung lên, từ hư không xuất hiện một đạo linh phù, phù quang đại thịnh, trực tiếp đem Hà Vận bao phủ. Hà Vận nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiểu Thất kinh ngạc vô cùng, chỉ một cái vẫy tay mà trực tiếp vây khốn một hung linh, bản lĩnh này dù là vương lão đầu cũng chưa chắc đã làm được. Lão nhân ánh mắt dừng ở trên người quỷ kiểm bà. Quỷ kiểm bà run rẩy lui về phía sau 2 bước, nhẹ nhàng linh động chuông nhỏ trong tay. Lệ quỷ cùng với quỷ cổ thi chặn ở trước người nàng. "Nam Man vô tộc, nhất mạch quỷ kiểm bà, lại dám ở đây dương oai sao?" Lão nhân không giận mà uy, âm thanh tuy nhẹ nhưng trong đó có một cỗ khí thế cường đại. Chặn ở trước người quỷ kiểm bà, đám lệ quỷ kia cũng kinh hoàng vô cùng. Người rốt cuộc là ai?" Quỷ kiểm bà hét lên. Lão nhân khẽ mỉm cười: "Trường vô đạo." Nghe lão nhân nói, khuôn mặt quỷ kiểm bà hoảng sợ, thất thanh la lên: Long hổ sơn trưởng giáo, Trường vô đạo." Lão nhân cười nhạt: "Là lão hổ." Trong ngôi miếu đổ nát, Tiểu Thất kinh ngạc vô cùng, không nghĩ đến lão nhân trước mặt này lại là trưởng giáo Long Hổ Sơn Trương Vô Đạo. Dựa theo bối phận, hắn là sư thúc tổ của Tiểu Thất. Vương lão đầu cũng phải gọi lão này một tiếng là sư thúc. Nhưng Tiểu Thất nghe nói Trương Vô Đạo 30 năm trước đã rời khỏi Long Hổ Sơn, không biết tung tích. Lúc đó người trong huyền môn thiên hạ còn suy đoán Trương Vô Đạo đã vũ hóa, vô cùng hối tiếc thiên hạ đệ nhất huyền môn vậy mà qua đời. Nhưng ai nghĩ tới lão lại ẩn cư ở đây làm người thủ miếu. Long Hồ Sơn là một trong 72 đất lành của đạo giáo, tiên nhân Trương Đại Quân chủ. Ở thời đại Tống, đương kim thiên hạ, coi như là số một của huyền môn. Mỗi một đời trưởng giáo đều là quý nhân của triều đình, được tôn sùng. Nhưng sau đó phát triển một chút, Thượng Thanh Cung, Thiên Sư Phủ toàn bộ đều bước tới. Trương Vô Đạo giơ tay vẽ ra một đạo phù chú. Phù chú nhất thời đem lệ quỷ trước mặt Quỷ Kiềm Bà bao phủ, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Diệt!" Phù quang nhất thời nổ tung, lệ quỷ hồn phi phách tán. Quỷ Kiềm Bà hoảng hốt, vội xoay người muốn chạy xuống núi. Trương Vô Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, từ hư không xuất hiện một thanh đoạn kiếm bay thẳng tới Quỷ Kiềm Bà. Quỷ Kiềm Bà vội vàng rung chuông nhỏ trong tay. Quỷ Cổ Thi ngăn trở đoạn kiếm, ánh mắt của Quỷ Kiềm Bà băng lãnh nhìn Trương Vô Đạo, nhanh chóng bỏ chạy. Đoạn kiếm xuyên qua trước ngực của Quỷ Cổ Thi, rồi sau đó ngón tay của Trương Vô Đạo động một chút, đoạn kiếm lao thẳng vào đỉnh đầu của Quỷ Cổ Thi. Trương Vô Đạo xoay người đi vào trong ngôi miếu đổ nát, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, thi thể của Quỷ Cổ Thi nhất thời nổ tung, hóa thành thịt vụn bay đầy trời. Ngô Quyền thấy Trương Vô Đạo lợi hại như vậy, vội vàng quỳ xuống kéo áo Trương Vô Đạo: "Đại sư, xin báo thù cho vợ con ta, người muốn bao nhiêu tiền ta cũng đồng ý." Trương Vô Đạo không thèm để ý đến Ngô Quyền, thân hình chợt lóe lên trước mặt Hà Vận, bàn tay thò vào trong phủ quang đem Hà Vận bắt ra từ tốn. "Trong thiên hạ ma quỷ dám vi phạm lời ta, đáng bậc được bao nhiêu đứa?" Hà Vận trong tay của Trương Vô Đạo không dám phản kháng. Trương Vô Đạo giơ tay ấn lên đầu của Hà Vận. Hà Vận phát ra tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, Trương Vô Đạo từ tốn: "Sau khi báo thù, lập tức đi địa phủ đầu thai chuyển thế." "Đà tạ đạo trưởng." Hà Vận đứng dậy, từng bước đi tới Ngô Quyền. Ngô Quyền hoảng hốt, kinh khủng gầm lên: "Đạo trưởng, cứu mạng, là cứu mạng." Trương Vô Đạo dường như không nghe thấy. Hà Vận đi tới bên người của Ngô Quyền, bàn tay trực tiếp xuyên qua trước ngực của lão. Ngô Quyền trợn trừng hai mắt, mang theo kinh hoàng, ngã xuống đất. Hà Vận sau khi giết chết Ngô Quyền, đi tới bên cạnh lão hiệu trưởng. Quỷ chảo muốn chộp xuống, Trương Vô Đạo cong ngón tay búng ra, đánh lên người của Hà Vận, nhàn nhạt nói: "Đi đầu thai đi." "Đạo trưởng, hắn..." Hà Vận không cam lòng, Trương Vô Đạo từ tốn: "Hắn biết rõ sự tình đã phát sinh, tội của hắn xuống địa phủ tự có phán quyết. Về phần Vu Mộng cũng vậy, bây giờ nàng đang mang thai, ngươi không thể giết. Ta sẽ viết tín phù, ngươi mang đến địa phủ. Vu Mộng sau khi chết tự có địa phủ xử lý." "Ta hiểu, đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng hạ thủ lưu tình, để cho ta thù được báo, ta lập tức đi địa phủ." "Người làm gì, trời đang nhìn, đây âu cũng là báo ứng của bọn họ. Người đi đi." "Đạo trưởng, xin bảo trọng." Hà Vận nhẹ giọng nói một câu, thân ảnh chậm rãi biến mất. Phút chốc, Trương Vô Đạo quay sang nhìn Tiểu Thất: "Là Mao Sơn đệ tử sao?" Tiểu Thất vội vàng quỳ xuống hành đại lễ cung kính: "Đệ tử Vương Tiểu Thất bái kiến sư tổ." Trương Vô Đạo cười nhạt: "Đứng lên, Mao Sơn lại thu được một đệ tử giỏi." Tiểu Thất đứng dậy nhìn Trần Thần: "Trần Thần, còn không mau bái kiến tổ sư." Đệ tử bái kiến tổ sư." Trần Thần cung kính hành lễ: "Vậy mà thu học trò, không tệ." Trương Vô Đạo nhìn Trần Thần gật đầu. Tiểu Thất cười một phen: "Không biết sư thúc tổ làm sao lại ẩn cư ở trên ngọn Cô Sơn này?" Trương Vô Đạo than nhẹ: "Ta đã đồng ý với một vị lão bằng hữu, giúp hắn thủ miêu 50 năm. Bây giờ mới qua 30 năm. Nghe vậy, Tiểu Thất sững sờ, xoay chuyển ngẩng đầu nhìn pho tượng trong miếu. Pho tượng đã không còn đầu, không biết là cung phụng thần thánh phương nào. Phúc chốc, Trương Vô Đạo nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, đại kiếp buông xuống, đạo hạnh của ngươi rất thấp, phải tăng tốc độ tu hành lên. Đệ tử minh bạch, nhưng đạo hạnh không thể gấp gáp mà cầu thành, phải ổn định mới được. Tiểu Thất nhẹ giọng. Không tệ. Trương Vô Đạo gật đầu, ánh mắt nhìn giới sắc sư huynh đệ. Hai vị tiểu hòa thượng có phải đến từ Chiết Tỉnh Kim Sơn Tự? A Di Đà Phật, bần tăng chính là tới từ Kim Sơn Tự. Bần đạo có hai mươi mấy năm không gặp Vô Vọng đại sư, không biết bây giờ thế nào. Đa tạ đạo trưởng nhớ mong, sư phụ vẫn mạnh khỏe. Trương Vô Đạo đem đám người Tiểu Thất dẫn vào trong nhà lá, để Tiểu Thất ngồi đó rồi rót cho bọn họ mỗi người một ly trà. Quay lại nhìn Tiểu Thất, sát quỷ lệnh tu luyện thế nào rồi? Dạ bẩm sư thúc tổ, từng có người cho con biết sát quỷ lệnh là thuật pháp và đạo gia hòa hợp thành pháp thuật, nhưng mà con không có lĩnh hội được Phật pháp, không cách nào để phát huy uy lực của sát quỷ lệnh. Tiểu Thất lúng túng. Tu luyện sát quỷ lệnh không được nóng nảy, tất cả phải thuận theo tự nhiên. Sát quỷ lệnh là pháp thuật mạnh nhất của Mao Sơn, há dễ tu luyện thành công như vậy sao? Chứ đừng nói chi là lĩnh ngộ Phật pháp ý. Theo ta được biết, Mao Sơn các đời tổ sư bất quá cũng chỉ có 4-5 người có thể lĩnh ngộ Phật pháp ý mà thôi. Trương Vô Đạo thấp giọng, đệ tử cẩn tuân dạy bảo của sư thúc tổ. Quầy kiếm bà nhất mạch là xuất thế, chứng minh sau lưng họ có người ủng hộ, nếu không sẽ không mạo hiểm đắc tội huyền môn thiên hạ. Hành tàu khắp nơi, ngươi về sau phải chú ý, không nên để cho Mao Sơn đứt mạch truyền thừa. Tiểu Thất gật đầu khẽ nói, đệ tử đã từng đuổi giết một quỷ kiếm bà đến quỷ vực, cuối cùng lại là lục sử xuất thủ cứu bà ta. Hơn nữa thành phố Minh Viễn gần đây phát sinh không ít chuyện, cho nên đệ tử hoài nghi quỷ kiếm bà ở sau lưng chính là lục sử. Lục sử đã 50 năm trôi qua, không nghĩ đến hắn còn dám xuất hiện. Cho là bằng vào hắn ở địa vị ở địa phủ dương gian, không ai dám động đến sao? Trương Vô Đạo nhẹ giọng quát lên. Nghe được Trương Vô Đạo nói, Tiểu Thất biết mình quả nhiên đoán không sai, quỷ kiếm bà chính là người đứng sau lưng là lục sử không thể nghi ngờ. Hơn nữa trong ý tứ lời nói, lục sử 50 năm trước đã từng mắc phải chuyện gì, ở địa phủ co đầu rụt cổ 50 năm, lại một lần nữa bước ra, muốn vén lên đại loạn của dương gian. Chương 175, xe bít quỷ. Trương Vô Đạo để cho đám người giới sắc ra ngoài, cùng Tiểu Thất cầm đuốc dạ đàm một hồi lâu. Tiểu Thất, chúng ta trở về thị khu thôi. Giới sắc gõ gõ cửa hô. Nghe vậy Tiểu Thất đứng dậy hành lễ. Sư thúc tổ, đệ tử về nội thành, trung quy Nam An Vũ tộc vẫn còn ở đại học, còn lo lắng là có chuyện đó. Trương Vô Đạo cười nhạt phất tay. Đi đi, nhớ những gì ta nói. Đệ tử nhất định nhớ kỹ. Ở dưới chân cô sơn, Tưởng Ngọc Phong nhìn địa phương trống rỗng hét lên. Này, ai đó lái xe lên. Nghe Tưởng Ngọc Phong nói, Tiểu Thất tử tốn. Có thể là đồng nghiệp đi ngang qua, thấy trong xe không có ai, gọi điện cho ngươi, ngươi cũng không có nghe, sau đó đem xe kéo đi. Tưởng Ngọc Phong lấy điện thoại di động, quả nhiên có 3 cuộc gọi nhỡ, gọi qua. Sự tình cũng giống như là Tiểu Thất, bọn họ phá án qua đây, phát hiện 3 chiếc xe dừng lại, cho nên đem toàn bộ xe kéo về cục cảnh sát. Phút chốc, Tưởng Ngọc Phong mặt bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao đi bộ về nội thành? Nghe vậy, Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại, bây giờ là mấy giờ? Là kém 5 phút nữa là đến 12 giờ nửa đêm đó. Chờ một chút, lập tức có xe tới. Tiểu Thất từ tốn, Tưởng Ngọc Phong cũng không hỏi. 5 phút sau, ánh đèn sáng ngời chiếu qua, một cái xe buýt theo khúc quanh của quốc lộ lái tới. Thấy vậy Tiểu Thất tới ven đường, đưa tay giơ, xe buýt dừng lại, Tiểu Thất lên xe buýt. Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng hai mắt nhìn nhau, lại thấy là xe buýt to, trong mắt càng đầy nghi ngờ. Xe buýt của thành phố Minh Viễn cũng không có đi từ đường này, nhưng vì quay lại nội thành, họ vẫn phải lên. Trần Thần theo Tiểu Thất lên xe, nhìn trong xe kinh ngạc. Đã trễ thế này sao còn nhiều người như vậy? Phía sau hắn, mấy người Tưởng Ngọc Phong nghe Trần Thần nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xe buýt trống không, làm gì có người. Tiểu Thất nhìn bọn họ, chỉ mấy vị trí. Ngồi ở vị trí tôi chỉ đó, những vị trí khác không được ngồi. Mấy người Tưởng Ngọc Phong mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn ngồi theo vị trí Tiểu Thất đã chỉ. Tài xế nhìn Tiểu Thất nói, chàng trai, đã trễ như vậy các người sao ở đây? Tiểu Thất cười nhạt, bác Tài, không phải là người cũng đã còn đang chạy xe sao? Tài xế cười một tiếng, ta và các người khác nhau đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nói, bác Tài, người mới từ Uổng Tử Thành đi ra. Tài xế kinh ngạc nhìn Tiểu Thất, tiểu huynh đệ có thể nhìn ra sao? Tiểu Thất gật đầu, nửa đêm 12 giờ, phàm là có thể lái xe trên đường, đều có thể là một chiếc quỷ xa từ Uổng Tử Thành đi ra, một nửa đường âm phủ, một nửa đường dương gian. Tài xế nghe vậy liền cười một tiếng, ở nguyên lai tiểu huynh đệ là người của huyền môn, khó trách có thể nhìn ra. Lái xe đi, đưa chúng ta vào nội thành, người cũng phải đưa những con quỷ này đi âm phủ mà. Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng ngồi rất gần Tiểu Thất. Tiểu Thất cùng tài xế nói chuyện rất rõ, hai người ôm lấy nhau run lẩy bẩy. Chiếc xe này chở toàn bộ là quỷ, đây là một chiếc xe quỷ. Tiểu Thất nhìn hai người kinh khủng nói, đừng có sợ hãi như vậy chứ. Tưởng Ngọc Phong tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thất, chúng ta cũng không phải là người, làm sao mà không sợ? Điều này cũng đúng, tôi cho các người biết, bác Tài ban nãy là đưa người, ban ngày, buổi tối đưa quỷ. Đây là chuyện tích âm đức, tại bọn họ lúc sắp chết, phán quan bút vung lên một cái, có thể gia tăng tuổi thọ, vậy thì các người cũng có thể đi chuyến này đó. Không, ta không đi đâu. Tưởng Ngọc Phong vội vàng hô lớn. Những con quỷ cúi đầu kia bị âm thanh của Tưởng Ngọc Phong làm cho tỉnh dậy, trợn trừng mắt, từng khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt không có con người nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc Phong. Một trận âm thanh thổi qua, Tưởng Ngọc Phong rụt người một cái. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn Tưởng Ngọc Phong, ngủ, các người thấy đó. Nói xong rồi lại nói, nói chuyện nhỏ giọng một chút, không lên ồn ào đánh thức tỉnh những con quỷ này. Trần Thần hiếu kỳ nhìn những con quỷ gục đầu ngủ, quay đi tới bên cạnh Tiểu Thất, không có chỗ ngồi, ngồi xuống thấp giọng, sư phụ, Uổng Tử Thành ở đâu? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt, Uổng Tử Thành liên kết với địa phủ, ở phong đô chi địa. Uổng Tử Thành thật ra là cũng không khác gì với thành thị ở nhân loại, điều sai biệt là không có xe, các loại mua bán. Uổng Tử Thành bình thường đều là những người không có tội nghiệt, nhưng lại chưa muốn đi đầu thai. Người nếu như hiếu kỳ, có cơ hội ta dẫn người đi xem, ở đâu có quỷ thị ở đó cũng không có tệ đâu. Nghe xong Tiểu Thất nói, Trần Thần ồ lên một tiếng, con còn tưởng rằng Uổng Tử Thành đến địa phủ trực tiếp đầu thai là được, hóa ra là vẫn còn có Uổng Tử Thành. Lúc này xe buýt vang lên một trận tiếng kêu, bác Tài đang lái liền ngẩn ra hét lên, tại sao lại có quỷ nữ lên xe? Quỷ nữ lên tiếng thống khổ, làm thức tỉnh những con quỷ khác. Bọn họ mặt đầy kinh khủng nhìn nữ quỷ đứng đằng sau. Uổng Tử Thành đã có quy định, quỷ nam, quỷ nữ không thể ngồi chung xe buýt, nếu không xảy ra chuyện gì, nhưng phải nhận trừng phạt của địa phủ. Nữ quỷ ôm cái bụng kêu lên thảm thiết, nàng nguyên bản cái bụng bằng phẳng, vào thời khắc này tự nhiên nhô lên. Thấy vậy, Tiểu Thất thầm nói một tiếng không xong, nữ quỷ này lại muốn sinh con. Quay lại nhìn giới sắc, hòa thượng, đem tất cả nam quỷ xung quanh đuổi ra. A Di Đà Phật. Tiểu sắc đứng dậy, xin các người tránh ra. Băng thập. Một nam quỷ không phục, lời còn chưa nói ra, trên người của giới sắc hòa thượng tỏa ra Phật quang. Nam quỷ kinh khủng nhảy lùi ra, những nam quỷ khác giận dữ chạy đến đầu xe. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn Trương Ngưng, người vào Vu Mộng hỗ trợ đỡ đẻ. Đại sư, ta sợ, hơn nữa chúng ta không nhìn thấy nữ quỷ, giúp làm sao? Trương Ngưng run rẩy. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn, cô không cần sợ, đây là chuyện tích lũy âm đức, tôi sẽ giúp các cô mở thiên nhãn, đến lúc đó các cô có thể nhìn thấy nữ quỷ. Nữ quỷ ôm cái bụng trứng phình không ngừng kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất lấy ra thiên bút cùng với thi du, cũng không để ý Trương Ngưng và Vu Mộng có đồng ý hay không, vẽ ở trên trán hai người một đạo phù chú, miệng niệm, ngón tay phất qua cặp mắt của hai người. Mở. Là quỷ. Thiên nhãn vừa khai, hai người nhìn một vòng quanh cái xe, kinh thật hoảng gầm to. Các người không cần phải sợ, nhanh hỗ trợ đỡ đẻ. Nói xong, Tiểu Thất hô lớn với bác Tài. Bác Tài, dừng xe một chút. Tiểu Thất hai người Trương Ngưng vẫn không có động tĩnh gì, cũng không lo chuyện khác, trực tiếp đem hai người kéo đến trước mặt nữ quỷ, quay lại Trần Thần, ngăn trở tầm mắt của nam quỷ. Vâng. Mọi người đứng trước mặt xếp thành một bức tường người, đem toàn bộ tầm mắt của nam quỷ ngăn trở. Đằng sau lưng cũng truyền tới âm thanh của Trương Ngưng. Âm thanh của nữ quỷ nghe thê thảm, làm người ta rùng mình sợ hãi. Trương Ngưng và Vu Mộng run giọng, dùng sức. Ước chừng mười mấy phút sau, Trương Ngưng nhìn bóng lưng của Tiểu Thất. Đại sư, nàng thật sự là có vẻ khó sinh đó. Tiểu Thất tuy học đại học y, nhưng đối với chuyện sinh con này, một chữ cũng không rõ, trầm ngâm chốc lát. Hai tử, vô luận thế nào cũng phải sinh ra, các người nghĩ biện pháp xem. Nữ quỷ này không phải là mang thai chết, mà là sau khi hóa thành quỷ mới có thai. Hai tử trong bụng rất không đơn giản, cùng với cương thi sinh ra, ma tinh có thể liều một trận. Cho nên hai tử này sau khi được sinh ra phải mau chóng đưa đi đầu thai, nếu không bị người tà tu cướp lấy, hai tử lớn lên rất có thể biến thành quỷ vương. Đại sư, chúng tôi đã bao giờ sinh con đâu, chúng tôi không biết làm thế nào. Trương Ngưng nóng nảy. Thì các cô là phụ nữ, chắc chắn là biết hơn so với chúng tôi. Làm cố gắng lên. Vâng, dùng sức. Trong phút chốc, Trương Ngưng kinh hồ. Nhanh, dùng sức, đã thấy chân của hai tử. Nữ quỷ hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt, trở nên trắng như tờ giấy. Con mắt không có con người liếc một cái, rồi ngất đi. Thấy vậy Trương Ngưng nóng nảy. Đại sư, nàng hôn mê. Tiểu Thất trong lòng chửi thầm một tiếng, cũng không để ý trai gái gì, kẹp một đạo linh phù, đấm bấm chỉ quyết, đem linh phù đánh vào thân thể của nữ quỷ. Quay lại, một lần nữa xoay người, nữ quỷ từ từ mở mắt, sau đó tiếng kêu thê thảm lại vang lên. Sinh con làm sao lại phiền toái như vậy? Tưởng Ngọc Phong khó chịu, lẩm bẩm. Chương 176. Nữ quỷ sinh con. Ở đằng sau, Trương Ngưng và Vu Mộng không ngừng kêu. Nữ quỷ ngoại trừ kêu thảm thiết thì cũng chỉ là kêu thảm thiết. Trần Thần cau mày nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Sư phụ, người đang lo lắng gì vậy? Tiểu Thất than nhẹ một tiếng nói. Nữ quỷ, nếu như trước hừng đông không sinh được hài tử, phòng chừng hài tử sẽ tự đi ra. Khi đó sự tình không dễ thu thập đâu. Tiểu quỷ vốn là cấm kỵ, sinh ra hài tử sẽ cực kỳ lợi hại. Nếu như không sinh được, hai tử trong lòng oán khí thập phần, đến lúc đó chúng ta phòng chừng cũng không phải là đối thủ của nó. Trần Thần nghe xong Tiểu Thất nói, cả kinh đến cằm muốn rụng xuống, lẩm bẩm. Lợi hại như vậy sao? Sau khi xuất thế, trong vòng chưa đầy một ngày, nó phòng chừng sẽ trưởng thành. Đương nhiên, lớn lên thì lực lượng sẽ mạnh lên, cho nên hai tử ngay sau khi được sinh ra phải lập tức đưa đi đầu thai. Tiếng của Tiểu Thất vừa dứt, Trương Ngưng âm thanh lại một lần nữa vang lên, nữ quỷ lại hôn mê. Trong lòng của Tiểu Thất cuống cuồng, quay đầu nhìn, hai tử chân đã ra, nhưng cũng không để ý nhiều, kẹp một đạo linh phù, đem linh phù đánh vào bụng của nữ quỷ, quay lại nhìn hai người Trương Ngưng, lôi hai tử ra. Đại sư, nhanh lên một chút, bằng không sẽ có chuyện lớn đó. Tiểu Thất cuống cuồng nói. Hai người Trương Ngưng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo chân của hài tử, cẩn thận từng ly từng tí, đem hài tử từ từ kéo ra. Mười mấy phút sau, hài tử đã chui ra được một nửa, chỉ còn hai cánh tay và cái đầu vẫn ở trong cơ thể. Tiếp tục đi. Hai người Trương Ngưng nghe Tiểu Thất nói, kéo thân thể nhỏ và hai tay, cố gắng mạnh hơn một chút. Hài tử chui ra, một trận tiếng kêu non nớt vang lên. Thấy cặp mắt của hài tử đỏ ngầu ngầu, Tiểu Thất biến sắc, vội vàng đoạt lấy hài tử trong tay của Trương Ngưng, kẹp một đạo linh phù đánh vào cơ thể của hài tử. Hài tử yên tĩnh trở lại, cặp mắt từ từ khôi phục lại sự thanh minh. Thấy vậy mới hít sâu một hơi. Sinh quỷ con quả nhiên không có đơn giản, vừa sinh ra là đã cấp bậc lệ quỷ mắt đỏ. Cũng may mình ở đây, bằng không sẽ không biết sẽ xảy ra phiền toái thế nào. Tiểu Thất nói với bác Tài. Bác Tài, lái xe đi. Bác Tài nghe Tiểu Thất nói vội vàng cho xe chạy. Nữ quỷ sinh con làm chậm trễ thời gian. Nếu như chậm trễ thời gian để tiễn quỷ thì địa phủ sẽ hỏi tội. Nhưng tài xế đi chưa tới 10 phút lại phanh gấp, xe buýt dừng lại. Tài xế thò đầu ra quát lên đằng trước: Tìm chết à? Người tới mặc quần áo màu đen, khóe môi nhếch lên cười lạnh, nhìn bộ dáng 40 mấy tuổi. Hắn nhìn tài xế đi tới trước cửa xe, thân thể lóe lên đã xuất hiện ở trong xe buýt. Hắn nhìn hài tử trong ngực Tiểu Thất, cười lên ha hả. Quả nhiên đã có tiểu quỷ. Tiểu Thất lùi về phía sau 2 bước, hướng sư huynh đệ giới sắc nháy mắt. Hai người giới sắc tiến lên chặn trước mặt. Người tới mặt lạnh lùng nhìn hai huynh đệ giới sắc quát lên: Tránh ra! A Di Đà Phật. Giới sắc và giới không chắp tay nhẹ nói: Xin thứ lỗi, mời thí chủ mau mau rời đi. Còn lửa chọc, đừng có mà tìm chết. Người tới hung tợn. Hắn nguyên bản ánh mắt đang thanh minh trở nên đỏ như máu, trong đó có tia màu tím. Âm khí bắt đầu lan tràn trong xe buýt. Thấy bộ dáng của người tới, Tiểu Thất và sư huynh đệ giới sắc cả kinh. Hắn là lệ quỷ huyết nhãn, nhìn bộ dáng sắp biến thành lệ quỷ tử nhãn, đây chính là chỉ kém một chút sẽ đạt đến tồn tại quỷ vương. Tiểu Thất hướng về bác tài hô to: Bác tài, mở cửa xe! Tài xế vội vàng mở cửa xe. Tiểu Thất nhìn giới sắc: Hòa thượng, dẫn hắn ra ngoài. Giới sắc lấy ra kình thiên thiền trượng, hướng về phía lệ quỷ bạo đập. Lệ quỷ lắc mình tránh một cái, né tránh công kích của giới sắc. Quỷ chảo chộp tới đứa bé mà Tiểu Thất đang bế. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm vung lên, ngăn trở lệ quỷ lao ra khỏi xe. Lệ quỷ chặn Tiểu Thất hung tợn: Đem quỷ con giao ra cho ta. Ánh mắt của Tiểu Thất băng lãnh, nhìn chằm chằm lệ quỷ, trong lòng cũng nóng nảy vạn phần. Lúc trước để cho bác tài lái xe là bởi vì sợ lệ quỷ tìm tới cửa cướp đoạt quỷ con, thế nhưng tất cả đã muộn. Lệ quỷ tới khẳng định sẽ nhiều hơn, chung quy rằng là quỷ đồng để lớn lên sẽ là quỷ vương đó. Sự lợi hại của quỷ vương đến cả phán quan cũng không dễ dàng khống chế. Tiểu Thất chỉ có thể trong lòng cầu nguyện địa phủ nhanh nhanh phái người tới. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, quỷ chảo ùn ùn chộp tới bao phủ lấy Tiểu Thất. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, kiếm chỉ đánh lên quỷ chảo, chân đạp thất tinh bộ lui về đằng sau. Sư huynh đệ giới sắc cũng xông lên cùng lệ quỷ đại chiến. Lệ quỷ trước mắt phải biến thành lệ quỷ mắt tím. Giới sắc sư huynh đệ mặc dù lợi hại nhưng chỉ có thể đánh ngang tay. Thấy vậy, Tiểu Thất đem quỷ đồng đưa cho Trần Thần, trầm giọng: Bảo vệ thật tốt đó. Con hiểu sư phụ. Trần Thần cũng minh bạch sự nghiêm trọng, gật đầu. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt lệ quỷ, Long Tuyển kiếm huy vũ. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, quỷ chảo cùng Long Tuyển chống đỡ, lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui Tiểu Thất mấy bước. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân Long Tuyển, cũng không quan tâm mình có phải là nguyên dương thân hay không, cắn ngón tay, máu tươi vút trên Long Tuyển kiếm hướng lệ quỷ vọt tới. A Di Đà Phật. Hư ảnh Phật Đà xuất hiện sau lưng của giới sắc, bấm chỉ quyết, một Phật trưởng đánh tới. Đối mặt với thế công của 3 người, lệ quỷ không có chút nào sợ hãi. Âm phong nổi lên, âm khí cuốn tới, tựa như là một cái lồng màu đen đem lệ quỷ bao lại. Công kích của 3 người Tiểu Thất đánh vào âm khí cũng chỉ đem âm khí đánh tan đôi chút. Sát quỷ lệnh! Tiểu Thất hét lên chói tai, xuất hiện ở trước cái lồng âm khí, kiếm chỉ bạo đâm. Kiếm chỉ bắn lên cái lồng âm khí, sát khí cường đại đánh thẳng vào âm khí. Trong đó, nhãn quỷ thần co lại, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất, quỷ chảo chộp xuống. Ầm một tiếng, giới sắc nhắm thời cơ, kình thiên thiền trượng đập xuống lên người của lệ quỷ. Lệ quỷ vội vàng đưa quỷ chảo chặn kình thiên thiền trượng trong tay. Giới sắc miệng niệm kinh Phật, kình thiên thiền trượng phát ra một trận Phật quang trang nghiêm. Lệ quỷ kêu thảm lùi lại trong âm khí. Lệ quỷ nhìn 3 người, ánh mắt trở nên trầm trọng. Hắn tựa hồ không nghĩ đến 3 người Tiểu Thất lại có thể ngăn cản hắn. Tiểu Thất xuất ra thiên bút chấm máu của mình, vẽ Mao Sơn Chu Thiên Phủ, xoay một trường đem Chu Thiên Phủ đánh ra. Lệ quỷ cười lạnh, bàn tay vung lên, âm khí chộp tới Chu Thiên Phủ. Nhưng ngay lúc này Chu Thiên Phủ bộc phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ âm khí, trong nháy mắt bị tách ra. Chu Thiên Phủ nhất thời bắn tới, lệ quỷ biến sắc, lập tức lùi lại, quỷ chảo đánh lên Chu Thiên Phủ. Chu Thiên Phủ bành trướng bao phủ lệ quỷ. Chu Thiên Phủ hóa thành ngàn vạn tia máu chui vào trong thân thể của lệ quỷ. Gương mặt của nó vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thấy vậy, Tiểu Thất kinh ngạc. Nguyên dương của hắn đã bị phá, tại sao lực lượng của Chu Thiên Phủ lại tăng lên? Phải biết, lúc đối phó với Lưu Phong, Chu Thiên Phủ còn không có lực lượng như vậy, mà Lưu Phong còn không lợi hại bằng lệ quỷ trước mắt. Tiểu Thất cũng có chút không hiểu kết quả này là như thế nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ điều này. Chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt của lệ quỷ, linh phù quấn theo quanh long tuyển hướng về lệ quỷ đâm tới. Dưới sắc cởi xuống thánh y cà sa, bàn tay hất một cái, cà sa chùm tới lệ quỷ. Lệ quỷ huyết nhãn trong mắt bắt đầu xuất hiện ánh tím, nhìn chằm chằm ba người Tiểu Thất. Quỷ chảo không ngừng huy động ngăn cản thế công của ba người. Lệ quỷ khinh thường bị Chu Thiên Phủ đánh trúng là chịu tổn thương. Sư huynh đệ giới sắc quấn lên lệ quỷ. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù bấm chỉ quyết, sử dụng ra sát quỷ lệnh, hướng tim của lệ quỷ bạo đâm. Tìm chết! Lệ quỷ hét lớn một tiếng, quỷ chảo vồ tới túm lại tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh, long tuyển vung lên bạo đâm vào thân thể của lệ quỷ. Lệ quỷ hét thảm một tiếng nhưng không có lui, túm lại tay của Tiểu Thất, nhất thời vận sức. Hàm răng của Tiểu Thất nghiến chặt, long tuyển lỏng ra, kiếm chỉ bạo đâm. Lệ quỷ cười lạnh, quỷ chảo trực tiếp chộp lên đầu của Tiểu Thất. Ầm một tiếng, đúng lúc này giới sắc và giới không, Phật trưởng đồng thời đánh lên người của lệ quỷ. Lệ quỷ biến sắc, buông lỏng tay của Tiểu Thất, lui về đằng sau. Tiểu Thất cũng lùi lại mấy bước, tay bắt pháp quyết quát lên. Phá! Âm thanh vừa vang lên, long tuyển kiếm lóe lên phủ quang, bao phủ lệ quỷ. Lệ quỷ kêu thảm, long tuyển kiếm bắn ngược ra. Tiểu Thất túm lại long tuyển, đạp thất tinh bộ, lại một lần nữa đâm tới lệ quỷ. Chương 177: Bách quỷ cướp con. Bất quá, lệ quỷ này dù sao cũng đã bia sắp biến thành lệ quỷ mắt tím. Lúc trước mặc dù bị ba người Tiểu Thất đả thương, nhưng thương thế đối với hắn có lẽ chưa là gì. Sư Hống Ấn. Giới sắc kết ấn pháp, đánh ra một trường. Lệ quỷ cười lạnh, quỷ chảo và Phật trưởng chống đỡ. Giới không hòa thượng đánh ra Phật trưởng. Lệ quỷ thân hình văng ra mấy bước. Tiểu Thất cắn ngón tay, giơ lên ở hư không vẽ ra một đạo huyết phù, trong miệng thì thầm: có tà nhất định chém, có quái nhất định phá, đắp hữu phúc tường mở hộ, hy di tà quái tiêu diệt, ngũ đế hàng uy, hàng ma chú. Lời vừa dứt, bàn tay vỗ lên trên huyết phù, huyết phù tỏa ra huyết quang, vung tới lệ quỷ. Tiểu Thất hô lên: hòa thượng, thánh y cà sa. Giới sắc miệng niệm kinh Phật, thánh y cà sa rớt xuống mặt đất, phát ra Phật quang, bay lên vung tới lệ quỷ. Lệ quỷ gầm lên, quỷ chảo hung mãnh bổ tới, huyết phù tới người hóa thành ngàn vạn tia máu. Sắc mặt của lệ quỷ đại biến, lúc trước hắn chính là bị thua thiệt, vội vàng lui về đằng sau. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, trong miệng hét lớn một tiếng phá. Tia máu giống như những con rắn nhỏ đang ngọ nguậy, lệ quỷ né tránh tia máu. Ở trên xe buýt, một đám quỷ đều trợn mắt há mồm, đồng thời trong mắt sợ hãi. Đại chiến trước mắt, cùng với mấy người này, tùy tiện là một người cũng có thể đánh chết bọn họ. Giật mình, còn muốn cân nhắc. Tài xế mặc dù chuyên chở quỷ, chung quy cũng chỉ là một ít quỷ phổ thông, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy lệ quỷ và người trong huyền môn đánh nhau dữ dội như vậy. Kịch liệt chiến đấu, Trần Thần nhìn thấy cũng kinh hãi vô cùng. Trần Thần chưa từng thấy Tiểu Thất và sư huynh đệ giới sắc liên thủ lại có thể đánh ngang tay với một lệ quỷ mắt tím. Mặc dù cơ hồ chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không tạo thành thương thế chí mạng với nó. Đại từ bi trường. Giới không hòa thượng quát lên chói tai, một cái chữ vạn Phật quang sáng chói, tàn nhẫn đập tới lệ quỷ. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, âm khí hội tụ, tạo thành một bàn tay màu đen, cùng chữ vạn chống đỡ một chỗ. Hai người đụng nhau, Phật quang tỏa ra khắp nơi. Nhưng đúng lúc này, âm khí đại thịnh, có thể so với âm khí ở quỷ vực, âm phong gào thét, những tiếng ô ô không ngừng làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Thất cùng sư huynh đệ giới sắc nhìn nhau, vội vàng lui đến một bên Trần Thần. Bất quá ba người còn chưa lui tới bên cạnh Trần Thần, Trần Thần hét lớn: Buông hài tử xuống. Quỷ sinh con. Quỷ vương. Một trận tiếng mừng rỡ cười lớn lên. Chỉ thấy Trần Thần ôm quỷ sinh con đã rơi vào trong một tay quỷ khác. Lệ quỷ này là một nữ quỷ. Nàng nhìn qua quỷ sinh con chớp mắt ở trong ngực, trên mặt không mang theo được nụ cười, vô cùng hài lòng. Buông tủy đồng xuống, quỷ đồng là của ta. Âm phong tàn phá, một tiếng quỷ khiếu phách lối vang lên tỏa ra bốn phương tám hướng. Ánh mắt của giới sắc ngưng trọng, nhìn thấy tiểu thất thấp giọng: Ở đây toàn bộ là lệ quỷ đó. Đúng, quỷ đồng lớn lên sẽ là quỷ vương, đối với lệ quỷ mà nói là có bảo bối đó. Tiểu thất nghiêm nghị gật đầu. Nữ quỷ ôm quỷ đồng, ngẩng đầu nhìn bốn phương tám hướng trùng trùng là quỷ ảnh, cao giọng hét lên: Quỷ đồng là của ta, ai dám cướp, ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Bốn phương tám hướng lệ quỷ bay tới, có lẽ phải đến cả trăm con. Bọn chúng ăn mặc quần áo của các thời đại khác nhau, cổ trang hiện đại đều có. Nữ quỷ uy hiếp tựa hồ không có tác dụng, bọn họ mắt vẫn nhìn chừng chừng quỷ đồng. Thứ nhất, lệ quỷ tới, đứng đằng xa, hắn một mặt muốn tọa sơn quan hổ đấu, một mặt khác là đã bị thương. Trước mắt đám lệ quỷ này, trong đó họ không thiếu kẻ giống như hắn, sắp biến thành tử huyết lệ quỷ. Ở trên xe buýt, quỷ toàn bộ núp trong xe, bây giờ cũng không dám liếc ra ngoài. Tiểu thất hướng Trần Thần nhẹ nói: Trần Thần, lên xe, cục diện này không phải dành cho ngươi. Sư phụ, lên xe. Tiểu thất quát khẽ. Không biết một con lệ quỷ nào hô vang cướp một câu. Vây quanh nữ quỷ, hàng trăm lệ quỷ lập tức xông lên. Quỷ chảo lập tức bay đầy trời. Nữ quỷ ôm quỷ đồng, sắc mặt đại biến, trực tiếp ném quỷ đồng lên không trung, vội vàng lui về đằng sau. Những lệ quỷ khác khuôn mặt vui mừng, toàn bộ bay lên chộp tới quỷ đồng. Một con lệ quỷ túm lấy quỷ đồng cười lớn. Quỷ sinh con là của ta, là của ta. Hắn chưa kịp cao hứng, hàng trăm quỷ chảo chộp lên người hắn. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Quỷ đồng lại một lần nữa bị ném lên không trung. Những lệ quỷ khác thấy quỷ đồng rời tay cũng không đối phó với hắn, lại chộp tới quỷ đồng. Ba người tiểu thất cảm thấy bất đắc dĩ. Hàng trăm lệ quỷ trước mắt, kém cỏi nhất cũng là lệ quỷ da xanh, chừng đừng nói chi là có mấy con lệ quỷ sắp biến thành tử nhãn. Ba người bọn họ nếu như mà xông tới, chỉ sợ sẽ bị đám quỷ này hợp công. Dưới sự công kích của đám quỷ này, ba người căn bản là không có năng lực để mà phản kháng, cho nên chỉ có cách đứng ở một bên nhìn đám lệ quỷ này cướp quỷ đồng. Quỷ đồng không ngừng bị thảy qua lại giữa không trung, nhưng không có một tia sợ hãi, lại phát ra tiếng cười non nớt. Quỷ đồng một lần nữa bị ném lên không trung. Một lệ quỷ nhắm thời cơ túm lấy quỷ đồng, thân hình lóe lên muốn chạy trốn, nhưng đâu có dễ. Một lệ quỷ khác tốc độ không chậm, trong khoảnh khắc đã bao vây lại. Hải tử, con của ta. Lúc này ở trên xe buýt vang lên âm thanh của quỷ mẫu. Nàng run rẩy đứng lên, nhìn thấy lệ quỷ đang ôm quỷ đồng hô lớn. Nàng trực tiếp bay ra khỏi xe, hướng quỷ đồng lao tới. Nhưng lệ quỷ làm sao để cho nàng đoạt lấy quỷ đồng. Quỷ chảo không ngừng đánh lên người nàng. Hắn phát ra âm thanh cười khẳng khặc. Quỷ mẫu phát ra âm thanh thê lương. Tiểu thất và giới sắc hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó xuất thủ đem quỷ mẫu lôi ra. Một đám lệ quỷ hung tợn nhìn ba người tiểu thất, nhưng bởi vì còn muốn cướp quỷ đồng, bọn họ lại không có động thủ, quay lại nhìn lệ quỷ đang ôm quỷ đồng. Quỷ mẫu quỷ dưới đất đau khổ cầu khẩn ba người tiểu thất giúp nàng cứu con, nhưng bọn tiểu thất hữu tâm vô lực. Đám lệ quỷ này đều không phải là con hàng đơn giản, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Quỷ mẫu thấy ba người tiểu thất sắc mặt phức tạp, trong lòng cũng hiểu tình huống này là như thế nào, nhưng bản năng là một người mẹ, thấy con bị cướp đi làm sao có thể thờ ơ. Nàng đứng dậy một lần nữa nhìn bầy quỷ vọt tới. Tiểu thất kéo nàng lại quát lên: Cô không muốn sống nữa sao? Nhưng đó là con ta, là con ta. Nữ quỷ khóc lóc. Tiểu thất thấp giọng: Đám quỷ này đều muốn cướp đoạt hài tử, nhưng sẽ không làm thương tổn nó. Ngược lại, có khi nuôi nó thật tốt. Hơn nữa chúng ta cũng không có nói là không hỗ trợ. Chờ đám lệ quỷ này lưỡng bại câu thương, chúng ta xuất thủ, khi đó dễ hơn. Pháp sư, người là nói thật sao? Ừ. Tiểu thất gật đầu. Quỷ mẫu đứng ở bên cạnh ba người tiểu thất, mặt đầy nước mắt nhìn đám quỷ đang cướp quỷ đồng. Đúng lúc này, quỷ đồng bị thảy ra giữa không trung, toàn thân tỏa ra hắc khí. Nguyên bản quỷ đồng là một đứa bé sơ sinh, trong chớp mắt đã lớn như một hài tử 3 tuổi. Lập tức nhìn tới bên cạnh tiểu thất là quỷ mẫu, hô to: Mẹ, mẹ, con ơi! Quỷ mẫu muốn xông tới nhưng lại một lần nữa bị tiểu thất giữ lại. Không có thời gian đâu. Vậy mà đã lớn như thế, xem ra sau khi nhân lớn lên nhất định là một quỷ vương vô cùng lợi hại. Ta phải cướp được quỷ đồng. Một lệ quỷ cười to: Quỷ đồng là của ta, là của ta. Một lệ quỷ khác cũng rít lên: Của ngươi sao? Một lệ quỷ lại cười khằng khặc, quỷ chảo chộp tới hắn. Trong có mấy phút, mười mấy con lệ quỷ đánh nhau, nơi đây âm phong gào thét, nhưng còn có mấy con chục con lệ quỷ vẫn không có ngu, vẫn đang cướp đoạt quỷ đồng. Âm thanh quỷ khiếu, rồi quỷ khóc, trong nháy mắt váng động cả đêm đen, làm cho người nghe đến tê dại cả da đầu, đi đứng nhũn ra. Bọn Tử Ngọc Phong, Trương Ngưng đã ngồi ở trong xe buýt đến tê liệt. Bác Tài mặt cũng kinh khủng nhưng không dám bước ra ngoài. Mẹ, cứu con! Lúc này quỷ đồng đã lớn bằng đứa bé 6-7 tuổi, đang bị tung ở giữa không trung, hướng về quỷ mẫu ở bên cạnh tiểu thất. Con, ta tới đây! Nữ quỷ kêu lên một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện giữa đám lệ quỷ. Nàng bay tới giữa không trung, đem quỷ đồng đón lấy. Hai bàn tay nhỏ ôm của quỷ đồng ôm lấy mẹ, ánh mắt chớp chớp: Mẹ, con à! Quỷ mẫu chảy nước mắt nhìn hài tử ở trong ngực, tựa hồ như đã quên hết đám lệ quỷ đang ở xung quanh. Lập tức đám lệ quỷ kia phải đến cả trăm con, đưa phóng quỷ chảo bộc phát lên hắc khí trùng trùng, chộp tới quỷ mẫu. Tiểu thất nóng nảy quát lên: Mau, mau, quay trở lại, quay trở lại mau! Hết chương 177, hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.